Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1925, cái này kinh khủng. Một canh, Tô Trần lời này vừa nói ra, Ngụy Dự trên mặt tàn nhẫn, nghiền ngẫm, hưng phấn, rõ ràng, có một cái đình trệ. Sau đó, tất cả thần sắc đã thành hung ác nham hiểm. Tô Trần thái độ để hắn cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ giờ phút này Tô Trần không phải là khủng hoảng, sợ hãi, run rẩy sao? Ngụy Dự cảm thấy mình lực uy hiếp bị Tô Trần làm nhục. Lúc đầu hắn chính là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, âm tàn, giờ phút này càng là như vậy. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu khát máu chi sắc. Đều muốn đỏ tươi rồi. Ngoặc kép, cách đó không xa, vốn là lo lắng đến đều mặt không có chút máu vưu du. Kém chút đều muốn ngã sấp xuống rồi. Tô Trần điên rồi sao? Đã ở vào cực hạn bên bờ nguy hiểm rồi. Còn lửa cháy đổ thêm dầu. Như thế khiêu khích Ngụy Dự. Hiện tại, vưu du thậm chí đều lo lắng. Ngụy Dự làm không cẩn thận có thể trực tiếp xuống tử thủ. Mặc dù nói chiến lôi đài ngầm thừa nhận không ra nhân mạng, có thể Ngụy Dự người này tính cách gì Vưu Du nên cũng biết. Vưu Du chặt chẽ cắn bờ môi của mình, dưới khăn che mặt môi của nàng đều đã chảy máu, đáy lòng tựa như là bị một khối khổng lồ tảng đá trấn áp. Biệt khuất chán, nàng thậm chí toàn thân đều có chút băng lãnh lạnh lẽo. Nàng vô cùng sợ hãi tiếp xuống nhìn thấy Tô Trần trở thành một bộ thi thể. Một màn kia thật sự phát sinh, nàng khả năng cả một đời đều muốn hối hận. Thật đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín. Sống đủ rồi đây, Phùng Trùng quái dị lẩm bẩm một câu. Nhận biết Ngụy Dự người đều biết rõ Ngụy Dự tính cách. Dám như vậy khiêu khích Ngụy Dự, quả thật là tìm cái chết. Phùng Trùng đột nhiên cảm thấy, Tô Trần có thể sống đến hôm nay, thật sự là một cái kỳ tích. Một chút xíu xem xét thời thế đầu óc đều không có. Cùng một giây, ý của ngươi là, ngươi muốn ta xuất thủ trước. Ngụy Dự mở miệng, hắn nhe răng trợn mắt cười nói, trong thanh âm có chút đè nén khàn giọng hương vị. Hắn gặp qua phách lối người tu võ, bao quát Phùng Trùng, Ngũ Hác các loại, ai không phải cực kỳ phách lối, dù sao ra thế còn có tu võ thiên phú đặt tại đó. Mà nếu Tô Trần kiêu ngạo như vậy, phách lối đến được cười tồn tại, thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Ngụy Dự nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng, tự lẩm bẩm, con kiến nhỏ, có lẽ... Ngươi căn bản không biết thủy thần tứ đến cùng sẽ mang lại cho ngươi như thế nào tuyệt vọng. Để cho ta xuất thủ trước. Tại chính Ngụy Dự xem ra, theo Vưu Du, tại Phùng Trùng xem ra, khắp nơi nơi trốn có người xem ra, nếu thật là Ngụy Dự xuất thủ trước, Tô Trần thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Có lẽ Tô Trần chỉ có thể cảm thụ một lần thủy thần tứ vô địch vinh quang. Chết ở thủy thần tứ dưới cũng là xem như Tô Trần vinh hạnh rồi. Cũng được, Tô Trần gật gật đầu. Ai xuất thủ trước không đều như thế sao? Dù sao kết quả là chú định. Đồng thời Tô Trần nhìn chằm chằm Ngụy Dự, đáy lòng đã quyết định, hoặc là giết Ngụy Dự, hoặc là phế đi hắn đan điền để hắn sống không bằng chết, mà không phải đối đãi Ngụy Kháng như thế. Vì sao? Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Ngụy Dự đối với mình sát ý, nồng đậm tới cực điểm sát ý. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Ngụy Dự muốn giết chính mình rồi. Ha ha, hắn như thế nào khả năng buông tha Ngụy Dự? Tốt, rất tốt. Ngụy Dự thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Lúc đầu còn có chút do dự, đến cùng phải hay không thật sự muốn trên chiến lôi đài giết Tô Trần. giờ phút này, nhưng là thoáng cái kiên định. Nơi xa, Vưu Du cơ hồ muốn sụi lơ rồi. Toàn thân run rẩy biên độ đặc biệt lớn. Thậm chí, liền hô hô, gào thét, cũng không có. Bởi vì, vô dụng rồi, trong điện quang hỏa thạch, thủy thần tứ, chi thứ quỷ thị thần. Ngụy Dự đột nhiên dương mắt lên, cổ họng nhẹ nhàng một cái rung động. Đột nhiên xuất thủ, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất. Có lẽ, thật là nghĩ muốn chu sát Tô Trần. Hắn thật sự nghe Tô Trần, thật sự xuất thủ trước rồi. Hơn nữa, là không có chút nào lưu thủ xuất thủ. Đừng nhìn chỉ là thủy thần tứ, chiêu thứ nhất. Có thể trên thực tế, thủy thần tứ cũng chỉ có hai chiêu mà thôi. Chiêu thứ nhất đã khó mà hình dung mạnh mẽ. Hơn nữa, đối với Ngụy Dự mà nói, trước mắt, hắn thi triển chiêu thứ hai, còn có chút phí sức. Chiêu thứ nhất xem như hắn tại cam đoan chính mình không bị thương, không bị hao tổn phía dưới có thể cầm ra được mạnh nhất một chiêu. Suy, vừa ra tay, chính là một cái tư duy nổ tung đồng dạng quỷ dị âm thanh. Ba động tại ở đây mỗi một cái châu tử chỗ sâu trong óc, tựa như là siêu sóng ngắn sóng âm đồng dạng, say nghiền thần kinh nguyên cái chủng loại kia làm người sợ run. Tê cả da đầu, trái tim cộng minh đè nén âm thanh, nương theo, còn có một cái điểm, một cái nhỏ bé đến cùng cọng tóc đồng dạng điểm sáng. Ở trong không gian lóe lên một cái rồi biến mất, càng quỷ dị chính là, Ngụy Dự xuất thủ về sau, trước người không gian, bất kể là hư không, vẫn là thực không, hoặc là tuyệt đối không gian. Vậy mà không có một tia tia sụp đổ hương vị. Cái này đáng sợ. Muốn nói Ngụy Dự, thủy thần tứ, không có đủ chấn vỡ ba trống không uy lực. Làm sao có thể? Một cái bình thường chư thần cảnh 9 tầng cũng có thể làm đến. Đừng nói quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ. Như vậy, chỉ có một giải thích. Chính là thủy thần tứ, quá nhanh. Nhanh đến siêu việt ba trống không tốc độ phản ứng. Không đợi ba khoảng không bắt đầu sụp đổ, liền đã lướt qua ba khoảng không. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Đơn giản dọa người kinh sợ a. Về phần thủy thần tứ, lực công kích, đến cùng như thế nào? Cực mạnh, làm cho người kinh sợ mạnh. Bởi vì, tại e ngại đánh ra thủy thần tứ, một chiêu này thời điểm. Ở đây, hết thảy châu tử đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ bén nhọn tử vong hương vị đánh tới. Cái loại cảm giác này liền như là trên đỉnh đầu đột nhiên treo một thanh vô cùng sắc bén đoạt mệnh kiếm. Cỗ kia mùi vị của tử vong vô khổng bất nhập thoáng cái chui vào bên trong thân thể của bọn hắn, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, chấn nhiếp ngũ tạng lục phủ. Sâu trong tâm linh có thể thấy rõ ràng, ở đây cơ hồ hết thảy châu tử đều biến sắc, lại biến, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Ngoại trừ cỗ này khí tức tử vong có thể chứng minh thủy thần tứ một chiêu này kinh khủng, còn có chính là tại Ngụy Dự đánh ra thủy thần tứ một chiêu này về sau, cách đỉnh đầu trên không mấy vạn mét, thậm chí cao hơn phía trên bầu trời, loáng thoáng nhiều hơn một cái bóng. Một cái tam thần thứ cái bóng, rất nhạt, không nhìn kỹ, nhìn không ra, nhưng, nhìn kỹ, đích thật là tam thần thứ. Cái này kinh khủng, loại này phía trên bầu trời treo cái bóng, tên là ngung ấn. Cái gì là khung ấn? Nói một cách đơn giản, chính là một cái người tu võ mạnh mẽ đến rồi cực hạn tình trạng. Một chiêu một thức ở giữa đã có được câu thông hắn chỗ ở phương này vị diện đại lục, cùng này phương vị mặt đại lục không gian cộng hưởng, mà sinh ra ném ấn. Loại này ném ấn không có gì tính thực chất chỗ tốt, cũng không thể để người tu võ võ kỹ gia tăng uy lực vân vân. Nhưng là một cái có thể phản ứng người tu võ đang đánh đưa ra võ đạo uy lực của chiêu thức độ cường, hoành độ lượng, đồng dạng. Khung ấn, càng là thâm hậu, càng là ngưng kết, càng là rõ ràng, đại biểu cho cái này người tu võ một chiêu này công kích uy lực càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.